Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 518, chương 519, sát nghiệt lên. Sát nghiệp đã mở, nhất định sẽ không đình chỉ. Từ mình quyết định học được đi tâu biến trang kỹ thuật một khắc này bắt đầu. Mình đã sớm quyết định toàn bộ diệt khẩu, mình cũng không muốn bước Brody theo gót. Vô luận là Brody kiếp trước, kiếp này, đều không có cái tốt hạ tràng. Ở kiếp trước bị Duplicate bắt, một thế này bị mình sát hại, mặc kệ biến trang kỹ thuật cỡ nào cao minh đều là có khắc tinh. Chỉ muốn gia tộc này có một người tại, mình liền không thể gối cao không lo. Mình tuyệt đối không cho phép có nguy hiểm như vậy nguyên tồn tại. Tăng thêm hiện tại mình giết tộc trưởng, Duplicate mẫu thân. Toàn bộ đi tâu gia tộc tuyệt đối sẽ truy xét đến ngọn nguồn. Giới lúc mình khẳng định là thứ nhất người hiềm nghi, cho nên chỉ có hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Gen ga, thôn trang này toàn bộ sử dụng một lần hypnosis. Ken bắt đầu mình kế hoạch bước đầu tiên. Gen ga có thể đủ sức để cam đoan tại trong vòng nửa giờ đem chọn cái thôn trang hết thảy mọi người toàn bộ thôi miên. Gen ga sau khi ra ngoài, ma mấu xoay cùng gâu lớp đồng thời bị phóng ra. Ma mấu xoay, nguyên rùa, Ken hạ lệnh, không có gì tử vong là so thiên tai tự nhiên hơn. Ma mấu xoay đã có được sử dụng 6 lần nguyên rùa năng lực. Khả năng công kích đạt đến cực hạn, gâu lớp vì đó hộ pháp, đề phòng bất trắc, lẳng lặng chờ đợi Gen ga trở về. Ma mấu xoay tại lần lượt nguyên rùa kỹ năng bên trong biến đến mức dị thường cường tráng. Nhanh, nhanh, từ từ trong khi chờ đợi. Duplicate còn có trong tộc một số người khuôn mặt rõ ràng mà mơ hồ hiện lên ở trong đầu của mình. Những người này, lập tức liền phải chết. Gen ga xuất hiện, nó xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ken ngồi vào gâu lớp trên vai bay lên trên trời. Không có chút nào do dự, hạ lệnh, ma mấu xoay, liên tục sử dụng ớt quét, ma mấu xoay nhận được tử vong chi lệnh, chỉ lên trời dài giống một tiếng, lập tức mây đen che mặt trời, không có mảy may ánh sáng, đơn giản đưa tay không thấy được năm ngón, oanh một lần địa chấn, toàn bộ thôn trang phòng ốc run lên ba run, trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa, hai lần địa chấn. Không còn dựng thẳng ý kiến phòng ốc, mà chúng hypnosis đám người không có chút điểm phản ứng. Ba lần địa chấn, đất sụt một thước, bốn lần, năm lần, thôn trang tấm gạch gạch ngói vụn đều bị chấn động đến vỡ nát. Có thể, trở về nghỉ ngơi đi. Ken nói ra, lúc này ma mấu xoay cũng đã dùng hết khí lực, lần này xem như đại thương nguyên khí. Cần 2-3 ngày đến khôi phục một chút. Ngay sau đó Gen ga kiểm tra một chút, xác nhận là không có sinh mệnh khí tức, Gen mới yên tâm. Trong cổ miếu Duplicate mẫu thân thi thể bị Gen ga Weevil hóa thành vô hình. Lúc đầu cái này trong tộc còn có mấy trăm con đi tâu, nhưng là toàn bộ bị chôn đến xuống đất. Mình mặc dù có năng lực lấy ra, nhưng là như thế này tất nhiên sẽ đưa tới rất nhiều hiềm nghi, cũng sẽ cho cảnh sát lưu lại rất nhiều manh mối. Nhất thời chi tham là tuyệt đối không thể lấy. Đợi mây đen tan hết, ánh nắng lại một lần nữa phổ chiếu đại địa thời điểm. Đi thư gia tộc đã là một vùng phế tích. Dạng này ẩn thế gia tộc vốn là ngăn cách. Nếu không có tộc nhân dẫn đạo, người bình thường muốn tìm được đều là khó càng thêm khó. Không có cái gì đặc thù sự tình, liên minh cũng không sẽ đi tìm bọn hắn, bởi vì bọn họ không cho liên minh nộp thuế. Liên minh tự nhiên cũng lười quản bọn họ, chỉ cần không đối với xã hội tạo thành cái gì cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ. Đi thư gia tộc có ít người cả đời cũng sẽ không gặp phải một cái ngoại tộc người. Chính vì vậy Ken mới dám đối một cái gia tộc ra tay. Nếu là ở bên ngoài, liền là một cái nhận liên minh bảo vệ thôn xóm nhỏ cũng không dám tùy tiện động thủ. Pokemon điều tra năng lực là rất mạnh, chỉ cần lưu lại một điểm đường tác, phiền phức nhưng lớn lắm. hiện tại mình đã cưỡi gâu lớc cách xa đi tâu gia tộc, không có tình huống đặc biệt, chỉ sợ mình cả đời này cũng sẽ không trông thấy liên minh đi điều tra chuyện này. Gen bay ra toàn bộ dãy núi đến trấn Bloomingvale khu vực mới dừng lại gâu lớc. Hiện tại trấn Bloomingvale quả nhiên là một phái phồn vinh cảnh tượng. Cũng kiến lập lớn bến cảng, dần dần thay thế Green Gay City địa vị. Mình chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày. Ngày thứ hai trở về Johto Region an trí một cái mình mấy con Pokemon về sau liền mang theo tất cả. Hệ Poison Pokemon cùng đi tâu. Golurk, Zangus đi hướng hoen địa phương độc vụ rừng rậm. Nghĩ đến chỗ xin nhờ Devon Corporation công ty sự tình cũng tiến hành đến không sai biệt lắm. Mình cần chính là thời gian ăn hết toàn bộ độc vụ rừng rậm tài nguyên. Đoạn thời gian này cũng tương đương với bế quan rèn luyện. Lần này mình tối thiểu nhất muốn hoàn thiện một cái hạch tâm. Dù là cái khác, Pokemon trước thả một chút cũng là có chút bất đắc dĩ. Một đêm chưa ngủ cũng chưa từng ăn. Ken trước tiên khẳng định muốn đi Pokemon trung tâm. Với lại mình cùng nơi này Pokemon trung tâm rất quen. Đánh gãy là khẳng định. Đây chính là làm một cái có liên minh thân phận người đãi ngộ. Cũng không phải bình thường trainer liền có thể sánh được. Tiến vào Pokemon trung tâm quả nhiên bị roi một chút nhận ra được. Nhiệt tình rất. Ken, ngươi muốn ăn chút gì không? Gian phòng ta đã giúp ngươi mở tốt. Đồ vật ta trước giúp ngươi đưa đi vào đi. Pokebo trực tiếp cho ta liền tốt. Ta sẽ tiến hành toàn diện chẩn bệnh cùng khôi phục trị liệu. Rồi tiểu thư nói ra. Thật sự là quá cảm tạ. Nói xong Ken tùy tiện điểm hai cái đồ ăn liền ngồi xuống. Cái này rồi nhiệt tình như vậy mình tới có chút không thói quen. Coi như mình đối chấn Bloomingvale làm ra qua cống hiến to lớn cũng không đến mức tư a. Đồ ăn roi rất nhanh liền bưng lên. Còn có sữa bò hoa quả. Mình tất cả Pokemon đều đã tiến nhập phòng điều trị. Gen, hiện tại trấn Bloomingvale đại kịch viện có một cái gánh xiếc thú rất nổi danh. Buổi tối hôm nay ta có thể mời ngươi đi xem nhìn một chút sao? Roi nửa xấu hổ nói ra. Không có hứng thú gì. Gen phối hợp ăn. Cái thế giới này gánh xiếc thú có thứ gì mánh khóe mình có thể nói là lại biết rõ rành rành. Căn bản không có tất yếu đi lãng phí thời gian. Nhưng mà roi lại là ý không ở trong lời. Dù sao bắt đầu cũng đến 15-16 tuổi tuổi tác. Tuổi trẻ tài cao, hăng hái, khó tránh khỏi sẽ có người sẽ muốn tới thân cận. Gen, ngươi có thể thử một chút a. Cái này gánh xiếc thú biểu diễn thật rất đặc sắc, nhất là đoàn bọn hắn mấy con đi tâu có thể tùy ý biến hóa rất nhiều loại hình Pokemon để cho người ta mở rộng tầm mắt, còn có thể biến ra rất nhiều Kanto địa phương chưa từng xuất hiện Pokemon. Rồi mang theo năn nỉ, ngữ khí nói ra, tốt, đến lúc đó đi phòng ta gọi ta. Gen nói ra, rồi lập tức tâm hoa nổ phóng. Tốt, tốt, cái kia ta đi cấp ngươi Pokemon làm kiểm tra. Ngươi từ từ ăn a. Rồi nói xong tiểu toái bộ chạy vào phòng điều trị. Ken thầm nghĩ lấy cái kia gánh xiếc thú đi tâu. Nếu có cơ hội hoàn toàn có thể giúp mình đi tâu dung hợp. Ăn cơm xong, Ken về đến phòng tắm rửa một cái bổ sung giấc ngủ đi. Chỉ cần bình thường các loại roi đến gọi mình là được rồi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.